Dục vọng đen tối, chương 77, cuộc gặp gỡ định mệnh, gocchuyenaudio.com. Việt em đã mệt mỏi quá rồi, đoạn tình này tổn thương em quá sâu sắc, em không còn sức lực để kiên trì thêm nữa. Hai tay Nam Dạ Tức đặt trên mặt bàn, tròng mắt sắc bén đanh lại nghiêm khắc. Nếu cô ấy đã đưa cho cô, cũng là của cô, khẩu khí người đàn ông âm u, anh mua rất nhiều thứ cho Dung Ân, cô không quý trọng, lại tùy tiện đem tặng người khác, anh tự nhiên cũng không biết nói tiếp ra sao. Cậu chủ, Dung tiểu thư là người tốt, Vương Linh nhận thấy anh không nổi giận, trước đây Dung Ân đối xử với cô rất tốt, liền vội vàng thay cô lên tiếng thanh minh. Nam Dạ Tức bắt chéo chân, lưng dựa vào sau ghế, phải không, tốt như thế nào? Dung tiểu thư luôn giữ thái độ điềm đạm, chị ấy không hề tham lam mà mang đi nhiều đồ đạc, thậm chí còn cho lại tôi rất nhiều, tối hôm đó chị ấy thu dọn đồ đạc tôi cũng không biết rằng cậu chủ đã nói chia tay chị ấy, thậm chí, ngay cả nói chuyện chị ấy cũng không. Vương Linh nhận ra, Dung Ân đêm hôm đó chắc chắn đã khó khăn đến nhường nào, thử nghĩ người đàn ông mình yêu thương hết mực lại đuổi mình đi, có phụ nữ nào chịu đựng được. Nam Dạ Tức thấy cô bỏ dở câu nói, nhạy bén bắt được điểm bất thường, tối hôm đó. Anh chưa hề quyết định để Dung Ân đi, hơn nữa hôm sau còn cùng nhau dùng cơm trưa, mà tối hôm trước cô đã chuẩn bị đồ. Buổi tối trước khi đi, Dung tiểu thư cũng để tôi ra ngoài mua đồ, khi tôi trở về đúng lúc cậu chủ bỏ đi, vốn dĩ tôi đã nấu đồ ăn khuya, vừa bưng lên, nhưng trông thấy tiểu thư trong phòng đang dọn dẹp đồ, nên tôi cũng không làm phiền. Đôi mắt hẹp dài Nam Dạ Tức nheo lại, trước đó, anh vẫn chưa hề nói rõ ý tứ, tối hôm đó, là Dung Ân đã tận lực chủ động, là cô đề nghị giao dịch nên khiến anh sinh cảm giác chán ghét, ngày hôm sau anh mới quyết định buông tha cô, mà cô, đã chuẩn bị từ trước. Cô ấy còn nói gì? Dung tiểu thư hôm đó rất kỳ lạ, ban đầu tôi tưởng rằng vì cậu chủ nhiều ngày không về, nên chị ấy trong lòng buồn bã, ban ngày chị ấy dọn dẹp đồ đạc, tôi hỏi chị ấy chuẩn bị đi đâu, Dung tiểu thư chỉ nói, sẽ về nhà, Vương Linh cho rằng, những lời cô nói, sẽ cứu vớt được tình hình. Nam Dạ Tức lấy ra một điếu thuốc, trong một chốc những mảng khói trắng đục vấn vít lấy đầu ngón tay anh, khi cô ấy ở nhà, còn làm gì nữa? Dung tiểu thư rất bình lặng, đôi khi chị ấy dọn dẹp phòng ốc, lúc thì tôi trông thấy chị ấy ngồi ngoài ban công gõ máy tính, lúc đầu tôi tưởng rằng chị ấy buồn chán nên muốn giải trí, sau này mới biết được là vì công việc, có đôi khi chị ấy ngồi cả ngày cũng không nói năng câu nào, vì thế tôi không hiểu, Dung tiểu thư rõ ràng rất yêu cậu chủ, nhưng vì sao cậu về nhà cô và cậu lại cãi cọ, mỗi lần đều là sau khi cậu chủ bỏ đi, chị ấy mới khôi phục lại vẻ lãnh đạm vốn có. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Nam Dạ Tức bị bóp mạnh, tan thuốc rơi xuống mờ u bàn tay, nhưng anh không hề cảm thấy đau, nói cách khác chỉ khi đối diện với anh cô mới bày ra vẻ điên cuồng. Thế nhưng, dường như những chuyện này cũng không đủ giải thích được trọng tâm vấn đề, bọn họ ở bệnh viện ầm ĩ một trận, hơn nữa, còn chuyện đứa trẻ cô đã toan tính từ trước, lẽ nào cũng không phải thật, cho dù Dung Ân trước đó có chủ tính thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi cũng chỉ có thể nói cô quá tự hiểu sự tình. Tiếp tục cũng không thể ăn ngon miệng, Nam Dạ Tức đứng dậy đi lên phòng ngủ, Dung Ân đi rồi, nơi này cũng chờ. gocchuyenaudio.com, nên quạnh quẽ toàn bộ đồ đạc của cô cũng biến mất sạch sẽ không để lại lấy chút ít dấu tích, Vương lại cảm giác quen thuộc cũng không có, Nam Dạ Tức nằm thả lỏng trên giường lớn, ánh nắng nóng rát dừng lại trước rèm cửa sổ, nhưng vẫn không sao ngăn chặn được những tia nắng le lắt, anh gối đầu lên tay, xoay người, dường như có thể trông thấy phảng phất hình ảnh Dung Ân đang ngồi ngoài ban công, cô đứng dậy, quặc trụ người lên thắt lưng anh, nói em buồn chết mất. Nam Dạ Tức nuôi dưỡng em. Anh thật sự muốn nuôi dưỡng cô, cho cô được ăn ngon, anh muốn quý trọng, nhưng hết lần này đến lần khác tự chính Dung Ân dẫm đạp lên sự quý trọng của anh. Hơn nữa, phiền chán, Nam Dạ Tức sẽ đá văng đi thật xa, chọn kiếp này không muốn lại chạm mặt, anh nheo đôi mắt hẹp dài, suy cho cùng, cũng chỉ là một người phụ nữ, không cần chính mình phải khổ não. Nằm một lúc anh chuyển động người, trên lòng bàn tay là vết sẹo rõ rệt giống như hình một con rết dữ tợn, nhưng không làm mất đi nét cuốn hút trên bàn tay anh, ngược lại càng thập phần nổi bật vẻ lạnh lùng. Mở ngăn kéo, ánh mắt vô ý quét qua một hộp trang sức cất kín đáo trong góc, Nam Dạ Tức cầm lên, mở ra, bên trong rỗng tuếch, toàn bộ nữ trang Dung Ân đều đã mang đi sạch sẽ. Anh câu dẫn khóe miệng, thậm chí có cảm giác chính suy nghĩ vừa rồi có biết bao phần nực cười, Nam Dạ Tức cầm hộp bỏ lại trong ngăn kéo, rộm đẩy vào, hộp trang sức theo lực đẩy lật lại, để lộ ra một tờ giấy. Anh cầm lên nhìn, là một dãy số, khi lấy ra hộp trang sức một tấm thẻ rớt xuống chân người đàn ông. Sắc mặt Nam Dạ Tức sau khi trông thấy liền chuyển lạnh, anh cầm lấy tờ giấy đi đến thư phòng, mở máy tính, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông theo nhịp gõ linh hoạt trên máy tính dần âm u, mãi một hồi lâu sau, anh mới kiểm tra được tài khoản ngân hàng của mình, anh lúc đó đã đưa một tấm chi phiếu có để lại một khoảng trống cho Dung Ân, đến hôm nay cô cũng chưa tiêu lấy một xu. nhập vào số thẻ cùng mật mã nam giả tức phát hiện được trong ngăn kéo, số tiền trước đây nam giả tức gửi cho cô, đều được chuyển qua tài khoản trung gian này, chỉ là thiếu đi một ít số lẻ. Đóng máy tính lại, hai tay người đàn ông ôm lấy khuôn mặt, hô hấp bình ổn trong chốc lát, đột nhiên anh khua tay đánh đổ toàn bộ đồ vật trên bàn, đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra xa, mang theo sự phẫn nộ ngập tràn đi ra khỏi thư phòng. Chiếc xe thể thao màu xám bạc phóng như bay trên đường, mùi xe để mở gió hanh khô thổi táp lên mặt nhưng cũng không khiến người đàn ông vội bớt đi sự tức giận. Trước khi bỏ đi, Dung Ân rất bất thường, cộng thêm lời Vương Linh nói, hơn nữa còn có số tiền. Tay phải nam giả tức đập liên hồi lên còi xe, xe thể thao đỗ lại bừa bãi dưới nhà Dung Ân, anh trực tiếp đi lên, nhưng ở ngoài gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy có người ra mở cửa. Sau cùng, một người hàng xóm đi ngang qua dừng chân lại, anh tìm ai? Thân thể cao lớn của nam giả tức chiếm toàn bộ không gian hành lang chật hẹp, xin hỏi, người nhà này đi đâu rồi? À, là mẹ con Dung Ân, họ đã sớm dọn đi cũng phải nửa năm rồi. Dọn đi, đi đâu, tôi cũng không biết, khi đi cũng rất vội vã. Khóe môi mỏng của nam giả tức đanh lại, anh lấy ra điện thoại di động, số điện thoại của Dung Ân anh vẫn còn lưu lại, nhưng vừa gọi, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ máy móc, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thanh âm vang. gocchuyenaudio.com, vọng trong hành lang, lộ ra vẻ trống rỗng cùng lạnh lùng. Anh đi xuống dưới lầu, vẫn chưa lập tức lái xe rời đi, mà tựa người trên thân xe châm một điếu thuốc, mãi cho đến khi dưới chân vương vãi đầy tàn thuốc, nam giả tức bình tĩnh suy nghĩ, anh đối với Dung Ân, vốn dĩ đã chán ghét, cho dù cô không cầm tiền thì sao? Coi như cô lừa anh, có thể làm gì? Nghĩ vậy, anh liền ném điếu thuốc lên xe rậm bỏ đi, nhưng trong tâm trí vẫn ngổn ngang rối rắm, không lái xe đi, anh suy nghĩ cẩn trọng hơn, anh đối với Dung Ân, thật sự đã chán. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran suốt đêm không ngơi nghỉ, khiến mùa hè càng trở nên bức bối. Trong phòng, nhiệt độ điều hòa để rất thấp, theo thói quen, Dung Ân chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cũng để cánh tay thò ra ngoài. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Dung Ân đi vào một hẻm tối, nơi này không hề có đèn, ánh đèn ngoài phố cũng không sao soi rọi tới, hai tay cô chỉ có thể lần theo vách tường tìm đường đi, lòng bàn tay, bám loang lổ vôi vữa trắng xóa của bức tường cổ xưa, lòng bàn chân bước đi trên đường, cũng mấp mô chập trùng, nếu không cẩn thận không chừng sẽ bị ngã. Dung Ân sợ hãi cực điểm, vừa không hiểu tại sao chính mình lại đi vào nơi này, đêm khuya thanh vắng mùa hè, mồ hôi cô thấm ướt đẫm từng mảng, ngay khi đang cẩn trọng dò dẫm về phía trước, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ánh đèn chói lóa, rọi vào mắt khiến cô vội vàng né tránh. Đó là đèn xe, chiếc xe thể thao xa xỉ chắn toàn bộ không gian nhỏ hẹp, cô trông thấy người đàn ông xuống xe, sau đó tựa lưng trên thân xe, hai tay nhàn nhã chống bên hông. Mái tóc màu đỏ rượu nhuốm vẻ quyến rũ, cô trông thấy nửa khuôn mặt người đàn ông để lộ khóe miệng đang chậm rãi cong lên, nụ cười này, cô đã quá quen thuộc, nửa khuôn mặt người đàn ông bị che khuất lộ ra vẻ huyền hão cùng âm lãnh, anh ngồi xuống, không di chuyển, chỉ nhìn cô chuyên chú, ánh mắt sáng quắc giống như một con báo đang khóa trụ con mồi. Toàn thân Dung Ân run rẩy, tứ chi giống như vô dụng, cô hét lên, vì sao anh không chịu buông tha tôi, anh là đồ ma quỷ. Người đàn ông không giận dữ trái lại nhè miệng cười, nụ cười, nhuốm đầy vẻ âm u lãnh khốc khiến người khác sợ hãi, anh nói, Dung Ân, theo tôi trở về. Tôi không muốn, người phụ nữ giãy giụa trong đêm càng lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn của cô cơ hồ như xuyên thấu cả vẻ sợ hãi đỉnh điểm. Người đàn ông đứng lên, từng bước áp sát cô, Dung Ân chỉ đành lùi lại, mãi cho đến khi sau lưng là tường, không đường thối lui, anh buông tha tôi đi, thế giới của chúng ta không giống nhau, tôi sẽ không theo anh trở về. Dung Ân, người đàn ông chậm rãi giơ tay lên, bàn tay, bọc trong găng da màu đen, tôi đã chuẩn bị một căn phòng rất lớn, tôi muốn nuôi dưỡng cô. Hai tay Dung Ân ôm lấy đầu, cô nghe được tiếng chính mình hét lên, nam giả tước, lẽ nào chỉ có anh chết đi tôi mới có thể thoát sao? Phải không? Đúng, câu trả lời của người đàn ông tỏa ra uy lực phi thường tựa như tiếng gầm rít. Bùm, một tiếng nổ trả lại màn đêm vẻ yên lặng vốn có, Dung Ân cảm giác được trước mặt tối sầm lại, thân thể cao lớn của người đàn ông ngã xuống người cô trọng lượng rất nặng. Cô vội vàng đỡ lấy, trong tay, một thứ gì đó rớt xuống chân tựa khi nào, đầu họng súng hãy còn tỏa ra khói trắng. Cùng lúc cô cảm giác lồng ngực như đang bỏng rát cúi đầu chỉ thấy máu từ trên. gocchuyenaudio.com Người nam giả tức đang không ngừng chảy ra. A, Dung Ân giật mình tỉnh giấc, con người đen bóng vì hoảng hồn mà trợn tròn, tìm kiếm trên người chỉ thấy đẫm mồ hôi. Tại sao lại có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy? Dung Ân nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng, có lẽ cũng không thể ngủ tiếp. Cô đi chân trần bước xuống giường, rót một cốc nước lạnh. Căn phòng ẻ con cô chỉ có diện tích chừng 60 mét vuông, nhưng đã có thể nói là rất rộng rãi, bên ngoài còn có một ban công. Tuy rằng chỉ đặt vừa một chiếc ghế tựa, nhưng Dung Ân vẫn cảm thấy rất hài lòng, uống cạn sạch cốc nước đá, lúc này cô mới cảm giác được nỗi hoang mang trong lòng vội bớt đi đôi chút, tựa lưng trên ghế, mệt mỏi bế tắc. Sáng sớm, khi người giúp việc đến, không biết cô đã ngủ từ khi nào, trong tay nắm chặt cốc nước, mẹ Dung ngồi xe lăn đi đến bên cạnh cô, ân. Cô uể oải, mẹ, tại sao con lại ngủ ở đây? Cô dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mở mắt nhìn xung quanh, lúc này mới mệt mỏi tựa lưng lại xuống ghế, hôm qua con gặp ác mộng, ngủ không được nên ra ngoài ngồi, không biết thiếp đi từ lúc nào. Mau vào giường nằm, hãy còn sớm, mẹ Dung lo lắng. Dung Ân cầm lấy điện thoại xem đồng hồ, không sao đâu ạ, mẹ con phải chuẩn bị đi làm, gần đây mới có một hạng mục đang gấp rút hoàn thiện. Mẹ Dung nhắc cô đi ăn sáng ở đâu đó rồi hãy đi làm, mẹ yên tâm, con thật sự không sao, và lại, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành mốt giảm cân đó sao, như vậy cũng tốt, tiết kiệm tiền. Khi cô nhận được điện thoại của Trần Kiều, đã là giờ ăn chưa? Dung Ân xuống tầng, liền trông thấy anh ở cổng, Trần Kiều tại sao cậu biết mình ở đây? Mình cũng hỏi thăm mãi mới biết được, giọng nói người đàn ông toát ra vẻ mệt mỏi, mình vừa xuống máy bay, cha mình muốn mình ra nước ngoài rèn luyện thêm, sau khi trở về, mới suy nghĩ chuyện giao lại công ty vào tay mình. Chúc mừng cậu, Dung Ân buổi chiều phải tiếp tục làm việc nên không thể đi xa, Trần Kiều lựa một nhà hàng lân cận, sau khi gọi món xong, người đàn ông liền hỏi thăm, ân, gần đây cậu khỏe không? Rất khỏe, Dung Ân trả lời gọn ghẽ. Ân, cậu nói dối, ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ thương cảm, chuyện Tư Mạn, hiện nay ai đều cũng biết, tâm tư của Việt lúc này cũng đổ hết vào cô ta, ân, chúng ta đều là bạn bè đã nhiều năm, nếu cảm thấy khó chịu hãy cứ nói với mình. Trần Kiều, mình không sao, giọng nói cô bình thản, khiến anh nhìn không ra, rốt cuộc là cô đang ngụy trang hay thực sự không quan tâm, chuyện nghiêm trọng như vậy, nếu như Việt không ở bên cô ta, mình nghĩ Tư Mạn sẽ rất khó vượt qua. Vậy còn cậu, giọng nói Trần Kiều có phần âm u, cậu quên ở lễ đính hôn, bọn họ đã làm nhục cậu như thế nào rồi sao? Nhân viên bưng ra đồ ăn, Dung Ân chỉ cúi đầu, đợi khi người đó đã đi xa, lúc này mới trả lời, đó là chuyện của Việt, mình hà tất phải vì chuyện của người khác mà buồn rầu. Làm việc nửa ngày cô cũng đã đói bụng, cầm lấy đũa ăn vào một miếng cơm. Thấy cô như vậy, Trần Kiều ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tay anh đặt trên bàn, chợt nhiên duỗi ra, đặt lên mờ u bàn tay Dung Ân. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt người đối diện, ân, khi còn đi học mình đã rất thích cậu, khi đó, cậu chưa từng ỉnh cơ hội, từ bây giờ, cậu có thể nhìn nhận lại mình được không? Không phải với thân phận bạn bè, giọng điệu Trần Kiều chân thành hết mực, ánh mắt nhu hòa ấm áp. Gocchuyenaudio.com, mình hiểu cậu và Việt đã yếu nhau sâu đậm thế nhưng, dù sao chuyện cũng đã qua, mình hy vọng cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa. Dung Ân rút tay về, Trần Kiều, ăn cơm đi. Ân, chuyện đã qua, mình hiểu cũng không thể quay về như trước đây, thế nhưng, Trần Kiều cũng không có nghĩa mình đã kết thúc và rồi sẽ lại mở cửa trái tim để bắt đầu đón nhận một người khác, cậu hiểu không? Ánh mắt Trần Kiều lộ rõ vẻ ảm đạm mỗi lúc một sâu sắc thế nhưng qua điệu bộ thong dong trong câu nói của Dung Ân, chí ít anh vẫn cảm thấy đôi chút hy vọng, ân, mình không ép cậu, mình sẽ chờ. Trần Kiều, sự chấp nhất của anh, khiến Dung Ân khó xử. Đừng nói gì cả, đây là quyết định của mình, Trần Kiều nở nụ cười gượng gạo, gắp thức ăn mà Dung Ân thích nhất vào bát cô, sự cẩn thận cùng chu đáo của anh, với cô trước sau vẫn như vậy. Chuyện của Tư Mạn, trôi qua thấm thoát đã nửa tháng, nhưng truyền thông vẫn không ngừng bới móc sự việc. Có bài báo còn đưa tin cô ta đã chạy trốn ra nước ngoài, báo lại nói cô ta đã tự sát, không được đi cấp cứu, hay được một đại gia nào đó bao dưỡng, Diêm Việt thi thoảng vẫn nhắn tin cho Dung Ân, gọi điện cũng chỉ hy hữu, khi anh xuất hiện trước mặt cô trời cũng đã bắt đầu sầm tối. Dung Ân lên xe, hai người không đi, Diêm Việt chỉ hạ cửa kính xe, lấy ra một điếu thuốc. Tư Mạn, không sao nữa chứ? Dung Ân chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng. Tinh thần cô ấy không tốt, tay trái Diêm Việt chống lên đầu, dường như rất mệt mỏi, lúc này, anh cùng quản lý của cô ấy đang thay nhau chăm sóc cô ấy. Dung Ân gật đầu, sau khi hỏi xong, mới phát hiện chẳng còn gì có thể nói, hai tay cô đút vào túi áo, Diêm Việt thấy cô cúi đầu, liền vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, ân, mấy ngày nay, anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em. Cõi lòng Dung Ân trước nay vẫn có một khúc mắc nhưng lại không dám hỏi, vì sợ rằng sẽ tự làm tổn thương chính mình, cô cắn lấy môi dưới, khi buông ta, đã lưu lại vết răng rõ rệt, Việt anh có cảm tình với Tư Mạn phải không? Đôi mắt màu nâu của Diêm Việt chợt nhiên như bị chấn động, mi tâm cau lại, ân, em hiểu nhầm rồi. Việt có lẽ chỉ là chính anh không chịu thừa nhận thôi, trên một phương diện nào đó Diêm Việt rất giống Nam Dạ Tước, nếu anh thật sự không có cảm tình với Tư Mạn, sẽ không để chính mình đứng mũi chịu sào tự mua thêm phiền phức. Trước đây, khi em và Tư Mạn gặp nhau, em đã biết hai người quen nhau, hơn nữa, mối quan hệ dường như không chỉ dừng lại ở mức bình thường. Diêm Việt không nói gì, anh và Tư Mạn, chuyện đã từng anh hiểu rõ, không thể giấu được Dung Ân. Ngón tay cô đặt trên chiếc nhẫn, dứt khoát cầm lấy, mở lòng bàn tay Diêm Việt tháo ra trả lại cho anh, chiếc nhẫn này, anh nên giữ lại thì hơn. Diêm Việt ngẩng đầu, nét mắt tràn ngập vẻ khó tin, Ân Ân em. Việt Dung Ân cắt ngang lời anh nói, sau lễ đính hôn, hai người chúng ta đã đi quá xa, chiếc nhẫn lại một lần nữa, không thể đeo trên tay em, có lẽ, đã là ý trời, Ân Ân, chờ sau khi anh thu xếp ổn thỏa chuyện của Tư Mạn, anh nhất định sẽ. Dung Ân cầm lấy tay anh, để lại chiếc nhẫn trong đó, Việt mấy ngày nay, em đã nghĩ thông suốt trước đây, ở lễ đính hôn, em đã biết anh và Tư Mạn có quan hệ thân thiết cỡ nào, chỉ là lúc đó em đã quá đau lòng, không đủ lý trí để suy nghĩ thấu đáo, cũng có thể nói, em không dám nghĩ đến. Những lời thề ước của chúng ta đều rất đẹp, như vậy là đủ rồi, bằng không? Gocchuyenaudio.com, anh cũng sẽ không có Tư Mạn. Yết hầu Diêm Việt như nghẹn lại, anh vốn định nói, cuộc gặp gỡ của anh và Tư Mạn chỉ là tình cờ, nhưng hôm nay, Tư Mạn đã thân bại danh liệt, anh còn có thể nói ra được lời này. Vì thế, chúng ta đừng chấp nhận chết một lần nữa mà không chịu buông tay, hãy để chính mình sống dễ chịu hơn. Ân Ân, Diêm Việt xoay đầu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ đau đớn. Dung Ân tựa đầu trên cửa sổ xe, buông hạ mi mắt, thần sắc tựa như một cây hoa anh túc điêu linh đã úa tàn, tuy rằng tiêu điều, lại có sức hấp dẫn chết người, hai tay cô nắm lấy nhau, sau một hồi suy nghĩ quyết định nói đến vết sẹo đã khắc cốt ghi tâm, hơn nữa, em đã từng mang thai con của người khác, em như vậy, làm sao có thể giống như trước đây gửi gắm cho anh. Ân Ân, giọng nói Diêm Việt run rẩy, anh không quan tâm. Nhưng em quan tâm, Dung Ân đột nhiên cao giọng, toàn thân tựa như đang phát run, anh có Tư Mạn, khi em đang thương nhớ anh ôm ấp phụ nữ khác, nghĩ cách trả thù, Việt chúng ta đã không còn là những kẻ ngây ngô như trước đây, tình yêu đã hỗn tạp quá nhiều toan tính, thật sự đã biến chất rồi. Anh sẽ không buông tay, hai mắt Diêm Việt đỏ bừng, đột nhiên anh dùng sức nắm lấy hai vai Dung Ân, Ân Ân, chúng ta rất khó khăn mới có thể ở bên cạnh nhau, anh sẽ không buông tay. Dung Ân né tránh, sau khi mở cửa xe, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, cánh tay bị kéo lại, nhãn thần Diêm Việt lo lắng, anh thừa nhận, chuyện anh và Tư Mạn, Ân Ân, xin em hãy tha thứ cho anh lần này, sẽ không có lần thứ hai, Việt em đã mệt mỏi quá rồi, đoạn tình này, tổn thương em quá sâu sắc, em không còn sức lực để kiên trì thêm nữa. Cố gắng sức bỏ đi, Diêm Việt rợm đuổi theo, điện thoại liền đổ chuông, anh vốn dĩ không để ý, nhưng sợ rằng Tư Mạn có chuyện, chỉ đành dừng lại. Dung Ân lên tầng đóng sập cửa chạy về phòng khóa trái, đầu óc cô lúc này, trái lại tỉnh táo vô cùng tận, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, ép buộc chính mình đi vào giấc ngủ. Mặc dù như vậy, sáng sớm hôm sau, hai mắt cô vẫn sưng đỏ. Diêm Việt khi đuổi theo, nhận được điện thoại cũng liền bỏ đi. Mang bộ dạng uể oải đi làm, vừa đến công ty Thẩm Mặc đã cầm lấy thước dây đưa cho Dung Ân, Ân Ân, thông báo với cậu một tin vui. Cái này để làm gì? Là lễ phục à? Thẩm Mặc cũng không ngẩng đầu, có một hội nghị về bất động sản rất hoành tráng sắp diễn ra, sẽ có rất nhiều công ty cùng tập đoàn lớn tham dự, giám đốc Lưu rất hài lòng với thành quả của công ty chúng ta, nên Sang Tân cũng được mời đến, mình nói cậu nghe, bên trong đều là những người xuất sắc trong ngành, chắc chắn lôi kéo được không ít quan hệ. Thẩm Mặc nói liên hồi, tưởng rằng Dung Ân đều nhớ kỹ, cô vội vàng kéo lấy tay Thẩm Mặc, khỏi cần, mọi người đi là được rồi. Như vậy không được, cậu là người đại diện của chúng ta. Dung Ân lắc đầu, Thẩm Mặc, mình không muốn đi, những nơi như vậy, nhất định sẽ không thể thiếu người của Nghiêm Tước. Trong lời nói của cô, Thẩm Mặc đoán ra được điều mà cô lo lắng, ai già, mình đã hỏi thăm rồi, cậu nghĩ mình ngốc lắm sao? Danh sách tham dự có Nghiêm Tước nhưng Nam Dạ Tước sẽ không đi, vừa vặn hôm đó, anh ta phải đi cắt băng Khánh Thành. Có đôi khi, Dung Ân thật sự phải bội phục khả năng nghe ngóng tin tức của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ghi lại số đo của cô, rồi lần lượt đưa thước cho những người còn lại. Tâm tình cả ngày đều trở nên u ám. Sau khi hết giờ, gocchuyenaudio.com, làm Dung Ân gọi điện thoại về nhà, nói rằng cô không thể về ăn cơm. Ngồi xe hồi lâu mới đến được chợ đêm, nơi này vẫn huyên náo như vốn dĩ, từng đoàn người đi lại tấp nập, chủ quán đều giao thật to để thu hút khách, khiến cho tâm tình con người cũng theo sự trộn rộn mà phấn chấn hơn. Dung Ân chọn sạp hàng cô và Diêm Việt vẫn hay ghé tới, hai tay cô chống lên cằm, vị trí ngồi vẫn y nguyên. Đường nhỏ chật hẹp, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao đắt tiền. Nam Dạ Tước không nhịn được cúi đầu óc anh thật sự như đang có vấn đề, muốn tìm một đường tắt lại vòng quanh 7-8 lần đều quay lại nơi này, tâm tình vốn dĩ đã cáu kỉnh, hơn nữa dòng người chật chội khiến xe của anh thật sự bị kẹt lại ở giữa đường. Khuỷu tay anh chống lên cửa sổ xe, đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này, dường như có chút ít ấn tượng với anh. Ánh mắt đảo qua dòng người, xoay đầu, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc. Cách Trương.